Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 354, Nam Hải Phật Vương, góc truyện audio.com. Cũng giống như là lúc trước vậy, bốn người từ Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Vô Vũ, Vô Càn chỉ cảm thấy toàn thân đằng vân giá vụ, sau đó nhìn thấy từng đoàn không gian phong bạo không ngừng bay xuyên qua bên người mình mà xuyên qua. Không bao lâu sau đó, cả bốn người liền cảm giác được đã dừng lại. Sau đó vừa nhìn lại, chỉ thấy bên dưới là một mảnh đại hải mênh mông bát ngát ngút tầm nhìn, xanh biếc vô cùng tận. Gió biển thổi đến, mang theo mùi muối biển nhàn nhạt. Loạn hải, dưới chân của bọn họ đã là loạn hải. Long Kình Thiên đảo mắt nhìn quét bốn phía triển khai thần thức phạm vi bao phủ đến mấy ngàn dặm. Sau đó hắn tiện đà phi thân hướng về phía nam mà bay đi. Bốn người từ Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhất thời phản ứng lại, nhanh chóng bay theo sau lưng Long Kình Thiên. Cả năm người một đường bay đi, rất nhanh đã liền đi tới Nam Hải của Loạn Hải. "O không ô chủ nhân, hiện tại để ta thông chi cho Nam Hải Phật Vương đến đây khấu kiến ngài." Sau khi đi vào Nam Hải của Loạn Hải, Từ Thiên Long Hoàng hướng Long Kình Thiên nói. Sau đó hắn lấy ra ngọc phù định thông chi cho Nam Hải Phật Vương kia. "Không cần," Long Kình Thiên giơ tay ra ngăn lại, tiếp theo khí tức trên toàn thân nhất thời đại chứng, giống như cự lãng khổng lồ hướng ra bốn phía xung quanh phô thiên cái địa lan tràn ra khắp nơi. O không ô bên trong một tòa cung điện nằm sâu bên dưới đáy biển sâu cách đám người Long Kình Thiên mấy ngàn dặm, một gã tráng hán trung niên đầu chọc mắt nhỏ mi dài đang nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ cuồn cuộn kéo đến, khiến cho linh hồn của hắn khẽ chấn động. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi thất sắc, mở nhanh hai mắt ra. Kẻ này chính là 100 ngũ đại vương giả của Loạn Hải, Nam Hải Phật Vương. Thân thể Nam Hải Phật Vương chợt lóe lên một cái, liền đã rời khỏi tòa cung điện ngầm dưới đáy biển, đi đến đại điện chính. Lúc này, bát đại chiến tướng, 32 vị đại thống lĩnh dưới trướng hắn, toàn bộ cũng đã hội tụ lại tại đại điện. Hiển nhiên đám người bọn họ cũng đều bị cỗ khí tức khủng bố này chấn kinh, đều hướng đại điện mà tụ tập lại. Khấu kiến Phật Vương đại nhân, bát đại chiến tướng, 32 đại thống lĩnh kia nhìn thấy Nam Hải Phật Vương đã đến, liền cùng nhau cung kính hành lễ. Đều đứng lên cả đi. Nam Hải Phật Vương để cho mọi người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương hướng cỗ khí tức khủng bố kia truyền đến, cặp mày nhíu lại. Chẳng lẽ lại là đám người Tây Hải Quỷ Vương, Trung Hải Yêu Vương cùng với Bắc Hải Nghiêu Vương đã đến đây? Phật Vương đại nhân, gần đây, ba vương Tây Hải, Trung Hải, Bắc Hải kia thật sự quá đáng. Bọn họ ỷ vào năm vị cường giả cổ thần của vị diện Khải Uy, không ngừng khiêu khích giết chết đệ tử Nam Hải chúng ta. Đến hiện tại đã có hơn 10 vạn đệ tử, binh lính của Nam Hải chúng ta chết trong tay bọn chúng rồi. Một gã chiến tướng nhịn không được giận dữ nói. Không sai, Phật Vương đại nhân, chúng ta không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Cơn tức này ta đã không thể nào nhịn được nữa rồi. Cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng, đồng quy vô tận mà thôi. Lại một gã chiến tướng khác phẫn nộ nói. Các vị chiến tướng khác cũng đều mở miệng ứng tiếng. Nam Hải Phật Vương khẽ giơ tay lên, nói. Đồng quy vô tận, các ngươi lấy cái gì cùng người ta đồng quy vô tận chứ? Các chiến tướng nhất thời trầm mặc, Đông Hải Tứ Dực Kình Vương đã từng nói, chúng ta. Góc truyện audio.com, phải đợi đến khi chủ nhân Long Kình Thiên quay trở lại, Nam Hải Phật Vương nói, đợi đến khi chủ nhân Long Kình Thiên trở về, lại nghe xem chủ nhân Long Kình Thiên sẽ có kế hoạch như thế nào. Phật Vương đại nhân, chúng ta thật sự phải đầu nhập gã Long Kình Thiên kia hay sao? Lúc này, một gã chiến tướng đột nhiên cẩn thận hỏi. Cặp mày Nam Hải Phật Vương khẽ nhíu lại. Đúng vậy, Phật Vương đại nhân, cái gã Long Kình Thiên kia chẳng lẽ thật sự lợi hại theo như lời Tứ Dực Kình Vương kia nói vậy sao? Lại một gã chiến tướng khác nói. Ta nghe nói hắn cũng chỉ là một gã cường giả đế cấp mà thôi, chẳng qua là ỷ vào học được một ít bí thuật kỳ quái, có thể cùng với vài đầu yêu thú hợp thể thực lực mới mạnh lên một chút. Nếu như hắn không hợp thể, như vậy cũng chỉ là một gã cường giả đế cấp bình thường. Ta xem ra Phật Vương đại nhân chỉ xuất ra một ngón tay thôi cũng đã dễ dàng đánh bại hắn rồi. Thậm chí là giết chết hắn nữa. Nam Hải Phật Vương đảo mắt nhìn đám chiến tướng, đại thống lĩnh bên dưới, đột nhiên lớn tiếng khiển trách. Ngu xuẩn, lớn mật, đám chiến tướng, đại thống lĩnh nhất thời bị dọa cho kinh hãi, vội vàng quỳ xuống xin thứ tội. Nếu như chủ nhân Long Kình Thiên thật sự không có thực lực gì như lời các ngươi nói vậy, hắn làm sao có thể thu phục được Long tộc Tứ Dực Kình Vương, Võ Thần Điện, Vạn Thú Môn, Thông Thiên Kiếm Môn, các tông môn nam vực của chiến trường ma thần thượng cổ cơ chứ? Nam Hải Phật Vương lớn tiếng quát, từ nay về sau nếu có ai dám bất kính đối với chủ nhân Long Kình Thiên, giết không tha. Vâng, Phật Vương đại nhân, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN đám chiến tướng, đại thống lĩnh toàn bộ đều lớn tiếng đáp ứng. xem tại, chẳng qua, đám người Tây Hải Quỷ Vương kia thật sự khinh người quá đáng. Ngữ khí Nam Hải Phật Vương khẽ chuyển, trợn mắt nói. Đi, các ngươi hiện tại cùng ta ra ngoài, giáp mặt đám người Tây Hải Quỷ Vương một hồi. Nam Hải Phật Vương vừa nói xong, liền dẫn đầu phi thân bay ra. Đám chiến tướng, đại thống lĩnh cũng phản ứng lại, lớn tiếng đáp ứng, sau đó phi thân đuổi theo. Đồng thời chúng chiến tướng, đại thống lĩnh cũng truyền lệnh xuống, điều động quân đội hải tộc tinh anh dưới quyền mình đi theo chuẩn bị ứng chiến. Vì thế, Nam Hải Phật Vương dẫn đầu, bát đại chiến tướng, 32 vị đại thống lĩnh theo sau, cuối cùng là trăm vạn đại quân tinh nhuệ của Nam Hải một đường mênh mênh mông mông hướng về phía nơi phát ra cỗ khí tức cường hãn kia mà bay đi. O không ô lúc này 5 người Long Kình Thiên đang phiêu phù trên thiên không, một lúc sau, liền thấy được trăm vạn đại quân của Nam Hải cuồn cuộn mà đến. Trăm vạn đại quân chạy tới, khí thế phát ra cường đại đến mức khiến cho trời cao cũng phải u ám lại một trận. Sóng biển bên dưới cũng không ngừng kích động gào thét đi theo. Bốn người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn thấy trăm vạn đại quân cuồn cuộn mà đến kia, khẽ liếc mắt nhìn nhau. Trận hình công nghênh mà Nam Hải Phật Vương lần này bày ra tựa hồ có chút lớn thì phải. Chẳng qua, dần dần cặp mày của bốn người Tử Thiên Long Hoàng khẽ nhíu lại, bởi vì bốn người bọn họ đã cảm ứng được sát khí cường đại tàn mát ra trên người của trăm vạn đại quân kia. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nam Hải Phật Vương đứng ở xa xa đã liền nhìn thấy được 5 người Long Kình Thiên, toàn thân khẽ rung lên một cái. Tuy rằng hắn chưa nhìn thấy qua Long Kình Thiên, nhưng mà lúc góc truyện audio.com, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu cùng với Tứ Dực Kình Vương đi đến Long Hải, hắn đã từng gặp qua rồi. Giáo chủ Vô Vũ, phó giáo chủ Vô Càn của thần miếu Man Hoang. Ngay sau đó, hắn lại nhận ra được thân phận của 2 người khác nữa, nhất thời cả kinh thêm một trận. Lúc này cả 4 người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu đều cung kính đứng sau lưng Long Kình Thiên, Nam Hải Phật Vương lại nhìn về phía Long Kình Thiên, trong lòng chợt lóe tinh quang, chẳng lẽ là sắc mặt Nam Hải Phật Vương nhất thời biến đổi, nhanh chóng phi thân bay về phía đám người Long Kình Thiên, rất nhanh đã bay đến trước mặt Long Kình Thiên. Nam Hải Phật Vương, đây chính là chủ nhân, ngươi mau tới bái kiến ngài đi. Ngay khi Nam Hải Phật Vương bay đến trước mặt Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng đã mở miệng giới thiệu trước. Thân thể Nam Hải Phật Vương nhất thời chấn động, quả nhiên là thế, trong lòng hắn thầm nghĩ. Nam Hải Phật ứng sinh khấu kiến chủ nhân, Nam Hải Phật Vương không chút chần chừ, liền nhanh chóng lễ bái một cái. Đám bát đại chiến tướng, 32 vị đại thống lĩnh cùng với trăm vạn đại quân tinh nhuệ Nam Hải lúc này mới từ phía sau đuổi tới, nghe thấy hắn nói vậy, nhất thời đều ngây ngần cả người. Khấu kiến chủ nhân, sau một lúc ngẩn ngơ, bát đại chiến tướng Nam Hải đầu tiên phản ứng trở lại, tất cả cũng đều cung kính lễ bái. Sau đó là đến 32 vị đại thống lĩnh, đến khi trăm vạn đại quân Nam Hải cung kính lễ bái, thì thanh âm vang vọng rung trời. Ân, tất cả đều đứng lên đi. Thanh âm của Long Kình Thiên nhàn nhạt cũng không lớn lắm thế nhưng lại rõ ràng truyền đến trong tay của trăm vạn đại quân Nam Hải ẩn chứa lực uy hiếp vô thượng. Tạ ơn chủ nhân, Nam Hải Phật Vương đầu tiên đứng lên, sau đó là đến bát đại chiến tướng Nam Hải, 32 vị đại thống lĩnh cùng với trăm vạn đại quân tinh nhuệ Nam Hải. Long Kình Thiên đảo mắt đánh giá một chút Nam Hải Phật Vương. Thực lực Nam Hải Phật Vương này cũng không tệ, đã là thần cấp lục trọng. Vừa rồi là chuyện tình như thế nào? Long Kình Thiên mở miệng hỏi, vừa rồi Nam Hải Phật Vương thống lĩnh theo trăm vạn đại quân Nam Hải cuồn cuộn mà đến, sát khí ngập trời, hiển nhiên cũng không chỉ đơn giản là đến đây cung nghênh chính mình. Nghe Long Kình Thiên hỏi, trong lòng Nam Hải Phật Vương nhất thời căng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, nhanh chóng nói. Hồi bẩm chủ nhân, lúc nãy ta tưởng là đám người Tây Hải Quỷ Vương đến gây sự cho nên Tây Hải Quỷ Vương. Long Kình Thiên nhàn nhạt nói, kính thỉnh chủ nhân thứ tội. Nam Hải Phật Vương nhất thời quỳ xuống, cúi đầu nói. Đứng lên đi, tạ ơn chủ nhân, Nam Hải Phật Vương đứng lên, đứng ở trước mặt Long Kình Thiên, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Mà đám bát đại chiến tướng, 32 đại thống lĩnh thì lại chấn động không thôi, sợ đến mức ngay cả dám cũng không dám phóng một tiếng. Nghe đồn một khi Long Kình Thiên không cùng với yêu thú hợp thể, chẳng phải là chỉ có thực lực đế cấp thôi sao? Như thế nào hiện tại khí tức so với Phật Vương đại nhân còn khủng bố hơn vậy? Cái này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Kế tiếp đám người Nam Hải Phật Vương cung nghênh 5 người bọn Long Kình Thiên Tử Thiên Long Hoàng quay trở về Hải Cung Nam Hải. O không ô một lúc sau, đám người Long Kình Thiên đã đi đến Hải Cung Nam Hải. Vừa rồi ngươi nói tưởng rằng đám người Tây Hải Quỷ Vương đến gây sự, là chuyện gì xảy ra thế? Ngồi trên bảo tọa chính, góc truyện audio.com, giữa đại điện Hải Cung, Long Kình Thiên mới hỏi Nam Hải Phật Vương. Cách chương.